Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 374, Sở Cảnh Sát Giết Người. Lý Mộng Tuyết mới vừa đi ra gian phòng liền nghe đến một tiếng vang thật lớn. Quay người chuẩn bị đi vào, thế nhưng là nghĩ lại vừa mới cái kia phạm nhân lời nói. Lại dừng lại động tác, chẳng lẽ cái này hỗn đản là bởi vì chính mình. Nhanh đi mấy bước đi vào phòng quan sát, phát hiện bên trong đã đứng đầy chính mình đồng sự. Lý Mộng Tuyết có chút hiếu kỳ, các ngươi đều ở nơi này làm cái gì? Mọi người thấy người đến là Lý Mộng Tuyết, bên trong một tên nam cảnh sát xem xét cười cười. Đội trưởng, vừa mới Diệp Thần một cước kia thật sự là hả giận a. Chúng ta mấy ngày nay không ít bị khinh bỉ, còn không thể cầm hắn thế nào. Không nghĩ tới Diệp Thần đến cũng là một cái bay chân. Trực tiếp đem nàng ước lượng ở trên tường. Nam cảnh sát xem xét nói hết sức kích động. Lý Mộng Tuyết nhìn lấy giám sát bình phong bên trong tràng cảnh. Ở giữa Diệp Thần thời gian này chính ngồi xổm ở phạm bên người thân. Đem thanh âm phóng xuất. Ta muốn nghe đến bọn họ đối thoại. Lý Mộng Tuyết phi thường tò mò. Diệp Thần hội làm sao đối đãi đối phương? Lại nhìn Diệp Thần, Diệp Thần chính ngồi xổm ở phạm bên người thân, một mặt vô hại hỏi, nói cho ta biết ngươi tên là gì? Hắn biểu lộ tựa như một cái lão lưu manh một dạng. Đối phương nhìn lấy Diệp Thần, trong lòng dâng lên một chút không ổn, cụ thể là bởi vì cái gì? Hắn cũng không biết, bất quá trên mặt thế nhưng là không có thể hiện ra. Hừ, đừng làm bộ dạng này. Các ngươi đã thẩm vấn nhiều ngày như vậy, chẳng lẽ không biết tên của ta? Ngươi nói là bọn họ, chúng ta hôm nay mới nhận biết không phải sao? Nói thật, ngươi cái kia phần lưu manh bộ dáng, còn thật giống như ta. Đáng tiếc ngươi không có học hội ta tinh túy. Diệp Thần nói tới chỗ này, đứng người lên, bốn phía nhìn một vòng. Phát hiện góc tường giám sát chính có phải hay không xê dịch phương hướng. Ha ha, nguyên lai mình hành động đều bị người nhìn lấy đâu. Đã dạng này, cũng không thể phá hư hình tượng. Hắn giọng, Diệp Thần thay đổi trước đó trạng thái. Chính bát kinh, sao, làm đến thẩm vấn trước bàn. Mở ra cuốn vở, cầm lấy một chi bút chì bấm. Nhìn thấy phía trên viết tên, do Quang Tử, Phúc. Vừa nói đến đây, Diệp Thần thoáng cái không nhịn được cười ra tiếng. Ha ha ha, Đậu Phộng, ngươi cái tên này thật sự là khó nghe a. Ha ha ha ha ha, Do Quang Tử, con hàng này trực tiếp bắt đầu phình bụng cười to lên. Giám sát một bên khác Lý Mộng Tuyết bọn họ nhìn thấy một màn này đều kìm nén không cười đi ra. Cái này Diệp Thần không cố gắng thẩm vấn. Chuyện cười người ta tính danh làm gì? Lại nhìn Diệp Thần, cười tốt một lúc sau, nhìn xem trên tường giám sát lộ ra một cái xấu hổ nụ cười. Khụ khụ, cái kia, không có ý tứ a, chưa từng nghe qua khó nghe như vậy tên, cho nên nhịn không được. Nói xong Diệp Thần đứng lên đi đến Do Quang Tử bên người. Trịnh trọng sự tình nói đến, nói đi. Vì cái gì bọn họ thay phiên thẩm vấn ngươi, ngươi đều có thể gánh vác được. Do Quang Tử vốn cho rằng Diệp Thần hội giống hắn cảnh sát một dạng thẩm vấn chính mình, lại không nghĩ tới đối phương hỏi tại sao mình có thể đối phó được. Hừ, nếu là có chứng cứ thì bắt ta, không phải vậy thì đổi người nữ cảnh sát kia đến. Ta nhìn hắn dài đến rất đẹp, đoán chừng công phu trên giường cũng không tệ. Cái này Do Quang Tử đến chết, không đổi nói đến. Không phải vậy liền đem ta thả. Thật tình không biết Diệp Thần hiện tại chỉnh cái nội tâm còn như hỏa diễm đồng dạng nóng rực. Ngẩng đầu nhìn Do Quang Tử một hồi lâu. Trong lòng của hắn đang nghĩ, chính mình muốn làm sao tra tấn ra hỏa này đâu. Mẹ hắn, vậy mà tại tức trước mặt nói mình nữ nhân công phu trên giường. Ha ha. Ngươi cũng cảm thấy như vậy sao? Diệp Thần giả trang ra một bộ có hứng thú thảo luận bộ dáng đi vào bên cạnh hắn. Duỗi ra một cái tay khoác lên trên bả vai hắn. sau đó nhẹ nói đến, thực không dám giấu giếm, người nữ cảnh sát kia ta cũng thích vô cùng, dung mạo xinh đẹp, dáng người cũng một cấp tốt, cũng là tính khí xấu điểm, chúng ta đánh cược thế nào? Do Quang Tử cả kinh cái cằm kém chút rơi xuống, Đậu Phộng vốn cho là mình đã vô cùng lưu manh, không nghĩ tới cái này cảnh sát vậy mà so với chính mình càng thêm lưu manh. Đánh bạc, đánh cược như thế nào? Đánh cược gì? Diệp Thần tại trên bả vai hắn đập hai lần, cười ha hả nói đến, loại nữ nhân này, muốn chinh phục nàng, liền muốn dùng thực lực, dùng tướng mạo, còn muốn có bá lực. Cái gì lung ta lung tung? Nói điểm chính, do Quang Tử nghe không hiểu Diệp Thần lời nói, rất đơn giản, luận thực lực, ngươi không có mạnh, luận tướng mạo, Diệp Thần chỉ chính mình, lại ghét bỏ nhìn xem do Quang Tử, rất hiển nhiên, ngươi cũng không chiếm ưu thế. Bá lực sao? Ta nói cho ngươi cái chuyện thật a, Diệp Thần cố ý tiến đến khoảng cách giám sát tương đối gần vị trí, nhẹ nói đến, chỉ cần ta hiện tại đem ngươi bãi bình, nàng thì cùng ta hẹn hò đi. Ngươi có tin ta hay không thừa cơ hội này, đem nàng đẩy mạnh. Do Quang Tử biểu lộ còn tính toán bình thường, chỉ là có chút không tin Diệp Thần lời nói mà thôi. Thế nhưng là phòng quan sát, nhưng là vỡ tổ. Bọn họ rõ ràng nghe được Diệp Thần nói muốn đem Lý Mộng Tuyết đẩy mạnh. Cái này, thật sự là quá có mơ màng không gian. Một cái là đội cảnh sát cảnh hoa, một cái khác là bà khí vô cùng thầy thuốc. Hai người theo tiếp xúc đến nay, to to nhỏ nhỏ ma sát không đếm hết. Chẳng lẽ cái này Diệp Thần thật có quyết định này? Vẫn là nói thẩm vấn một loại phương pháp. Lý Mộng Tuyết khuôn mặt giống như lửa thiêu nóng rực, toàn thân tức giận đến phát run. Cái này hỗn đản đang làm gì? Chính mình gọi hắn tới là thẩm vấn cái này người, không phải để cho nàng đùa giỡn chính mình. Nghĩ tới đây, Lý Mộng Tuyết cầm lấy giám sát microphone, cực kỳ phẫn giận dữ hét, hỗn đản, ngươi đang nói cái gì? Diệp Thần tại phòng thẩm vấn nghe được Lý Mộng Tuyết thanh âm, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó mỉm cười đối với giám sát làm ra một cái im lặng thủ thế. Không cần nói, chờ ta giải quyết hắn, lại đi giải quyết ngươi, nhưng là ngươi bây giờ không cần nói. Nói xong, nhìn lấy do Quang Tử từ tốn nói, nhìn đến a, ta rất gấp, cho nên, ngươi vẫn là phối hợp một chút, đừng để ta dùng thủ đoạn gì, ngươi không biết, ta phải thủ đoạn phi thường tàn nhẫn, sợ ngươi cái này tiểu thân tử xương không chịu nổi a. Do Quang Tử cái này mới phản ứng được, tiểu tử này rõ ràng cũng là đang đùa chính mình, ngươi cố ý chơi ta. Diệp Thần gật gật đầu, nói nhảm, trong phòng này hết thảy thì hai người chúng ta, không chơi ngươi chơi người nào? Con mẹ nó, ngươi dám chơi lão tử? Do Quang Tử trên thân đột nhiên có biến hóa, Diệp Thần đứng tại chỗ không hề động, nhưng là hắn có thể cảm giác được rõ ràng, trên người đối phương lại có chân khí lực lượng, tuy nhiên ở trước mặt mình so sánh yếu ớt, thế nhưng là gặp gỡ người bình thường lời nói, vậy tuyệt đối coi là nhất đẳng cao thủ, người luyện qua khí công. Diệp Thần hỏi thăm do Quang Tử giữ tợn cười một tiếng. Tính toán tiểu tử ngươi có ánh mắt, cho nên thu hồi ngươi cái kia một bộ. Diệp Thần sờ mũi một cái. Quên nói cho ngươi, ta không phải cái gì cảnh sát. Thực ta thân phận chân thật là một tên thầy thuốc. Không tin ngươi nhìn, nói. Diệp Thần đưa tới chính mình giấy phép hành nghề y, do Quang Tử nhìn lấy phía trên kiểu chữ, sắc mặt càng thêm khó coi, một cái thầy thuốc tại trong phòng này, chẳng lẽ những cảnh sát kia không sợ ta đem ngươi giết sao? Nghe được câu này, Diệp Thần ánh mắt sáng lên, thế nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng nơi này là tập mậu thị trường? Nói giết người thì giết người, ta nói cho ngươi. Nơi này là cục cảnh sát làm sao? Lão tử không ngại nói cho ngươi, chết tại lão tử bọn thủ hạ không đếm hết, nói lời này. do quang tử thân thể phía trên tán phát ra trận trận sát khí. Diệp Thần trên mặt tươi cười, hướng về phía camera giám sát nở nụ cười, sau đó tiếp tục đối với do quang tử hỏi, giết người ta không có làm qua, nhưng là gặp qua không ít chết người, dù sao cũng là thầy thuốc sao? Do quang tử hiện tại hai mắt lộ ra sát khí, lạnh lùng nói đến, ta nói cho ngươi, hôm nay người nào cũng đừng hòng theo miệng ta bên trong moi ra thứ gì. Mà lại, nói đến đây, do quang tử một mặt tự tin tiến đến Diệp Thần bên tai nhẹ giọng tiếp tục nói, người nữ cảnh sát kia ta xem trọng, chờ lão tử sau khi đi ra ngoài, nhất định sẽ trong đêm tối chờ lấy nàng, tin tưởng chơi chế phục nữ nhân cảm giác nhất định không tệ. Riêng là khi nàng dãy giụa thời điểm càng dãy giụa, ta liền sẽ càng hưng phấn. Nói tới chỗ này, hắn cơ hồ tiến vào một cái điên cuồng trạng thái. Diệp Thần nụ cười thì là làm sâu sắc, không hiểu người khác thậm chí cho là hắn nghe một cái thật buồn cười chuyện cười. Thực không phải vậy, loại nụ cười này xuất hiện đã nói lên Diệp Thần động sát tâm. Cái này do quang tử lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến chính mình phòng tuyến, cuối cùng đã không thể nhịn được nữa. Phòng quan sát bên trong Lý Mộng Tuyết ban đầu còn tại oán hận Diệp Thần nói những thứ này làm gì. Chẳng lẽ người khác như thế làm nhục chính mình, cái này hỗn đản rất vui vẻ sao? Bất quá khi nàng nhìn thấy Diệp Thần cái kia nụ cười thời điểm, mới biết được Diệp Thần hiện tại đến cỡ nào sinh khí. Lúc trước nghĩ cách cứu viện phi trường bắt cóc thời điểm, Diệp Thần lộ ra qua cái nụ cười này, kết quả đối phương kẻ cướp thương vong hơn phân nửa. Về sau tại dược thiện khai trương thời điểm, Lý Mộng Tuyết y nguyên gặp qua cái nụ cười này, kết quả đối phương toàn bộ tử vong. Bây giờ lại là cái nụ cười này, Lý Mộng Tuyết đột nhiên bừng tỉnh, cao giọng quát, nhanh, nhanh đi phòng thẩm vấn đem Diệp Thần kêu đi ra, hắn muốn giết người. Lý Mộng Tuyết lấy bất chợt tới một cuống họng, để đông đảo cảnh sát đều mộng, giết người. Diệp Thần, nơi này chính là sở cảnh sát, Diệp Thần dám ở chỗ này giết người sao? Mọi người ở đây do dự thời điểm, một cái nam kia cảnh sát đột nhiên quát, hắn thật dám giết người, nhanh đi ngăn cản hắn. Cái này cảnh sát lúc trước liền thấy Diệp Thần ở cục cảnh sát đối mấy cái nghi phạm động thủ, sau cùng những người kia đều chết, thế mà Diệp Thần cũng không nhận được cái gì trừng phạt. Bởi vì hắn còn có một thân phận khác, đặc biệt hành động tổ thành viên thân phận, thế mà khi mọi người kịp phản ứng thời điểm, đã muộn. Diệp Thần rút ra một cái một trận, tại do quang tử phần gáy chậm rãi đâm vào. Sắc mặt bình thản nói đến, nhớ kỹ, không nên tùy tiện ngay trước một người nam nhân mặt nói muốn đối hắn nữ nhân thế nào. Bởi vì ngươi sẽ chết rất thảm. Mấy ngày gần đây nhất, Diệp Thần vốn chính là phải bảo đảm nữ nhân bên cạnh an toàn, còn cố ý chế tác vòng tay. Tuy nhiên Lý Mộng Tuyết không phải mình nữ nhân, thế nhưng là trong lòng lừa gạt không chính mình. Nếu như Lý Mộng Tuyết thật gặp phải sự tình gì, Diệp Thần tuyệt đối sẽ trước tiên đứng ra cản ở trước mặt nàng. Đây chính là sơ tâm đi. Lý Mộng Tuyết đứng đang theo dõi trong phòng, nhìn lấy Diệp Thần động tác, trong lòng nói không nên lời là tư vị gì. Làm một tên cảnh sát, nàng không cho phép dạng này sự tình phát sinh. Thế nhưng là làm một cái nữ nhân, đối với do quang tử dạng này tội phạm, nàng hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Diệp Thần cuối cùng động thủ lý do lại là để cho nàng có chút tâm thần bất an. Cái này hỗn đản đến cùng là muốn thế nào? Trong lúc nhất thời, Lý Mộng Tuyết cũng không hiểu chính mình tại Diệp Thần trong lòng đến cùng là một cái dạng gì địa vị. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.